Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 733 nhé. Sorry mọi người, hôm qua thì mình không lên sóng được. Có thông báo cho anh em trên fanpage, hôm qua là mình có việc cá nhân bận. Xin chào RMVN nhé, lại top rồi. Chào Dây Viết, chào Phạm Xuân Thành, chào Nguyễn Thành Nam, chào Đinh Ma Phạm, chào Phạm Đức, chào Thiết Nguyễn, chào Nguyễn Vân Nam, chào Dũng Ngô, chào Ngọc Tâm HD nhá, chào Tiến Hải Bành, chào Trịnh Công Văn, chào Trần Đinh Dương, chào Huỳnh Lê nhá. Hôm qua anh không ra. Chào Bảo Anh Phạm nhá, chào Kendu Ngọc, chào Nguyễn Anh An Đức, Nguyễn Đức An, chào Gia Cát Lượng, chào Đình Vũ Mai, chào Spa Trị Liệu, chào Dũng Ngô Phúc Phạm, Gia Cát Lượng, Cơ Nguyễn nhá. Hôm qua kỷ niệm ngày cưới của MC, hôm qua kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng mình, thế mình nghỉ. Bắt đầu ấn phát like thì nhớ ra là quên pha cốc cà phê. Đọc nó không được tỉnh táo lắm, đã buồn ngủ sớm rồi. Ok nha, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Và mọi người cho Phong một like video nha, và một đăng ký kênh giúp Phong ạ, cả hai kênh của Phong nha, cảm ơn tất cả anh em. Tí nữa sẽ có Ma Tôn. Nếu mà hết tập này rồi đến Ma Tôn thì có thể mình sẽ đọc một tập nữa của Xích Tâm nhá, nhưng mình cũng không dám hứa trước, mình sẽ bù dần thôi. Còn nếu đọc được thì mình sẽ đọc tiếp ạ. Chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 733. Ánh mắt của Phục Linh nữ quan khẽ động, thân hình lục chân trong nháy mắt biến mất. Đồng thuật ẩn nhật huyền, không phải họ trốn tránh tầm mắt mà là hóa thành ánh mặt trời. Trong lục chân, đồng thuật của Phục Linh là mạnh nhất, nắm giữ hư và thực, mạnh hơn phần lớn chân nhân. Nàng ta chỉ liếc mắt một cái là biết. Ở trên con phố dài cô tịch trống rỗng, nhất thời chỉ còn lại một mình Khương Vọng. Ánh mặt trời trói trang, bóng người yên tĩnh, quốc đô dị quốc, thanh sam lữ quan. Ở trong tầm mắt của mọi người, hắn mang tới một bóng lưng tịch mịch. Một khắc sau bỗng nhiên có tiếng kiếm reo. Lấy hắn làm trung tâm, trong nhà mắt vô số ánh sáng tràn ra, kiếm quang sắc bén gần như đã xuyên thủng không gian, ép các khe hở hiện thân. Vô số ánh kiếm tụ lại với nhau, đột nhiên vọt mạnh như là mặt đất mọc lên một vầng trăng sáng vậy. Trong dòng lũ kiếm quang rực rỡ đó, hình dáng Tĩnh Thiên Lục Chân đã biến mất, đều hiện ra. Không phải đồng thuật bị phá giải, mà là ánh mặt trời bị bóc ra, kiếm quang có mặt khắp nơi, trục xuất ánh mặt trời, chỉ để lại bọn họ. Vị trí của 6 người là khác nhau. Trong ẩn nhật huyền, bọn họ đi theo ánh nắng, lúc này các vị trí họ bị hiện ra, ở đằng trước đằng sau Khương Vọng, vây quanh hắn, đồng thời phát động tấn công. Người giỏi đạo thuật nhất trong lục chân là Cam Thảo nữ quan. Nàng ta đứng ở bên trái Khương Vọng, đứng ở một góc mái cong, vẻ mặt là nghiêm túc, tay phải thả lỏng, nằm ngón tay xòe rộng, ấn xuống mục tiêu từ xa. Thiên đạo, ngũ kiếp lôi. Nằm ngón tay mảnh khảnh như ngọc, các đốt ngón tay thứ nhất cũng sáng lên, hiện ra 5 loại ánh sáng với màu sắc khác nhau là xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Đây là đạo thuật cấp địa mới nhất mà thuật viện cảnh quốc nghiên cứu ra. Có thể nói là đứng đầu đạo pháp hiện nay, nàng ta dùng ngay thuật này đã bắt đầu trong cuộc công kích. 5 cột lôi quang với màu sắc khác nhau từ trên trời giáng xuống, theo phương vị ngũ hành, chỉ chuyển một cái đã đánh tan tất cả kiếm quang đang phô thiên cái địa. 5 ngón tay của Cam Thảo khép lại, nắm thành quả đấm. Lưới lôi quang dày đặc nối lại với nhau, khóa chặt vị trí của Khương Vọng. 5 cột lôi quang khổng lồ kết hợp, muốn nghiền chết Khương Vọng ở bên trong. Trước khi cột lôi quang tiếp cận, ngũ hành nguyên lực ở trong không khí đã va chạm trước một bước. Đùng, vang lên tiếng sấm nổ dày đặc. Không giống với những đạo thuật lôi điện khác, thiên đạo ngũ kiếp lôi bắt đầu từ những chỗ rất nhỏ, quán triệt lý niệm trần lôi của linh trận linh thần chân quân Đào Bồng Lai. Được gọi là vạn vật đều là bụi, còn bụi là còn giết. Uy năng của một hạt bụi nếu hoàn toàn được phóng thích thì đủ sức rời non lấp bể. Chúng được ẩn giấu ở những nơi rất nhỏ, không thể nào bắt hết được. Đối mặt với sát thuật, ở trong mắt trái của Khương Vọng, vô số tia sáng trắng xen lẫn vào ùa ra, đan vào nhau tạo thành một con thuyền thuần màu trắng. Kiến thức chi thuyền độc đáo mà anh ta sáng tạo ra hiền hóa, lập tức nghiền nát tất cả kiến thức của Lục Chân, khiến cho bọn họ rơi vào thế giới đen kịt, rơi vào trạng thái mắt mù tai điếc. Hắn thì ở dưới trạng thái hiểu biết cực hạn, chậm rãi bước đi, qua lại tự nhiên trong ngũ kiếp lôi tinh mịn. Tùy tay vung kiếm, điểm phá một đám tiếp điểm sấm sét. Gần như là ngay khi nhìn thấy chiếc thuyền hiện ra, con mắt Phục Linh lập tức căng tròn, thấy con người làm trung tâm, lan ra những huyền văn như là gân lá. Giống như Khương Vọng đi tìm hiểu về Tĩnh Thiên Lục Hữu, Tĩnh Thiên Lục Chân cũng đã lặng lẽ chú ý đến kẻ liên quan đến cái chết của Triệu Huyền Dương, Khương Vọng, đã rất nhiều năm. Giống như Khương Vọng đi tìm hiểu, mặc dù đối với vị thiên kiêu thực lực tăng vọt nhanh chóng này, tất cả những tin tức liên quan đến thực lực đều là tin lỗi thời, nhưng họ đều biết kiến thức và sở trường của Khương Vọng. Tĩnh Thiên Lục Hữu đã chuẩn bị từ rất lâu. Ngay lúc Phục Linh mở mắt này, đạo mạch bí truyền, thiên khai huyền nhãn, sắc kiến quỷ thần. Vào lúc này, thị giác của Phục Linh là thị giác của thiên địa quỷ thần, đã thoát ly khỏi ngũ giác của con người, nên không bị kiến thức chi thuyền tước đoạt đi quyền nghe nhìn. Lục Trần tâm ý tương thông, dưới sự trợ giúp của Phục Linh, họ cũng chia sẻ thị giác của thần quỷ, nhìn rõ sự vật. Những gì họ thấy là bóng dáng nhanh nhẹn của Khương Vọng đang đuổi theo lôi đình trong bụi bặm bay múa. Một bức tranh phiêu giật như vậy, họ đương nhiên chẳng hơi đâu thưởng thức. Bạch Thuật đã xúc thế nãy giờ, dưới tiếng nổ dày đặc của ngũ kiếp lôi, dưới sự che chắn toàn lực của Phục Linh lặng lẽ tới gần. Người ở sau lưng Khương Vọng thu liễm toàn bộ âm thanh, thu liễm thế ý, thu liễm ý, ẩn nấp theo tiếng sấm, chém ra một chiêu Trảm Tà Kiếm siêu chuẩn xác. Trong Lục Chân, Bạch Thuật là người có thân pháp mạnh nhất, kiếm thuật mạnh nhất. Kiếm thuật của Triệu Huyền Dương chính là do Bạch Thuật truyền thụ. Kiếm này lúc phát ra như mưa, nhưng mà lúc chém như là sấm sét. Một thanh kiếm gỗ đào như tạo nên một mảnh lôi đình nhỏ nổ vang trên bầu trời, hủy diệt hậu tâm của Khương Vọng. Trên thanh kiếm gỗ đào hiện lên 16 chữ đạo văn, chữ viết: Lôi đình, lôi đình, giết quỷ hàng tinh, trảm yêu trừ tà, vĩnh bảo thần thanh. Ngày đẹp lấy sấm mùa xuân trảm tà. Một kiếm này vừa vặn kết đối với thiên đạo ngũ kiếp lôi, tạo thành xuân lôi trảm tà kiếm, bùng ra sát lực khủng bố trước này chưa từng có. Cái gọi là một kiếm trốn ở bên ngoài giác quan, tiềm hành giết chóc, ít nhất chính là một kiếm như này. Vị chân nhân cảnh quốc sống trong an nhàn sung sướng, đụng phải người trong nghề ám sát. Không phải lúc này Khương Vọng mới giật mình, mà là hắn đang chờ tới lúc này. Lúc hắn xuyên qua lôi điện là yến vùng cánh, lúc này rút kiếm là hổ quay thân. Một kiếm xoay người này không hề hoa xảo, chỉ có sát lực cực lớn, khiến cho thiên hạ thất sắc. Đạo đồ sát kiếm, giai thành kim nhật ngã, mũi kiếm đối mũi kiếm, chính diện đối chiến với một bạch thuật xúc thế đã lục, đã được thiên đạo ngũ kiếp lôi gia trì. Kiếm quang đã tắt lại bùng nổ lóa mắt, bạch thuật vậy mà bị chém lui. Khương Vọng từ xa chỉ tay về phía Thương Tham đang từ trên cao lao xuống, vừa vặn nối tiếp thế công của bạch thuật. Trong thức hải hiện ra một lưỡi búa bằng ngọc nho nhỏ, đục mở hỗn độn, phá tan ngăn cách, bổ về phía nguyên thần của lão đạo. Đạo thuật khai hải ngọc phù. Thương Tham lúc này ở trong trạng thái tấn công không hề giữ lại, gương mặt nhăn nhúm như là vỏ cây già, thân hình cao lớn trong nháy mắt biến thành da bọc xương, giống như là trong nháy mắt bị rút khô hết nước ở trong người. Đến mức gân xanh trên người nổi vòng hết lên, vô cùng dữ tợn, không hề có phòng ngự. Trong thức hải của Thương Tham, bán hạ, đầu đội ngọc quan, thân hình nguyên thần hàng lâm, cũng cùng lúc điểm ra một chỉ, một luồng huyền quang bay ra, mạnh mẽ chống đỡ khai hải ngọc phủ. Ngay vào lúc này, Trần Bì có diện mạo xấu xí, xòe rộng năm ngón tay, một trường ấn xuống đất. Mặt đất tức thì xuất hiện trận văn bằng đạo tắc. Trong nháy mắt đã lưu quang bay chuyển, kiếm quang vô biên mà khương vọng chém ra, và kiếm khí đang bay đuổi giết bạch thuật trong một chớp mắt liền biến mất, rồi xuất hiện ở phía bên trên trần bì, từ trên chém xuống. Thuấn quang phi di trận là người có lực phòng ngự mạnh nhất trong Tĩnh Thiên Lục Trần. Trần bì chủ động lấy thân mình đón đỡ, tạo ra không gian tấn công tuyệt đối, không còn gì trở ngại cho những người khác. Cho nên Thương Tham đã xuống đến nơi, gân xanh dữ tợn hiện ra, hai tay nắm vào nhau, từ trên xuống dưới tạo thành một cây sơn chùy cực kỳ đơn giản, nhưng nó thực nhanh và mạnh, dễ dàng đánh vỡ không gian, kéo theo rất nhiều kẽ nứt đen kịt, khiến nó trông như là quái vật mặt quỷ với chòm râu đen dày đặc múa lượn, cứ thế đập mạnh xuống. Trên người Khương Vọng có 8 ngọn gió quẩn quanh, trong cơ thể hắn có long hổ gào thét nhưng không cản nổi. Dưới bàn sơn chùy có u quang quanh quẩn không sao phá được. Bát vòng long hồ và họa đấu ấn liên tiếp bị phá, cuối cùng một chùy này nện lên chân thân kiếm của Trường Tương Tư, đè thân kiếm xuống, đánh cho Khương Vọng cả người lẫn kiếm lún sâu vào trong lòng đất. Một luồng kiếm quang vút lên trời, Thương Tham tung mình nhảy lên, hạ xuống nóc nhà nhìn chằm chằm. Khương Vọng thì dẫm nát đất đá ở dưới chân, vững vàng đứng lại. Ta nghe nói sư phụ đầu tiên của ngươi là bị chính tay người giết. Không biết ngươi có sư phụ thứ hai hay không? Sao trở thành sư phụ người khác? Những sư phụ này sẽ chết như thế nào? Bán Hạ bình tĩnh đứng trước mặt Khương Vọng, nở nụ cười khoái trá. Một người thì miễn cưỡng quá đi. Một chân đấu với 6 chân. Vừa đối mặt một cái là liền rơi vào hạ phong. Cái cảnh này làm sao mà giống thế? Giống như là hồi đó ở trong Trường Hà. Nhưng Khương Vọng cũng đang cười, nụ cười quái đản và điên cuồng. Các người chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Hắn ta nhếch miệng, máu tươi rỉ ra từ trong khẽ răng. Ta chưa bao giờ cảm thấy đau một cách thống khoái như vậy. Hắn thực sự cảm thấy sung sướng chứ không phải là ra vẻ. Khổ giác là vì hắn mà chết. Đây là nút thắt vĩnh viễn không thể cởi được trong lòng hắn. Chỉ có đau đớn khi chiến đấu vì khổ giác mới có thể giảm bớt được sự bứt rứt của hắn, khiến hắn thấy dễ chịu hơn. Vậy cứ đau đớn tiếp đi, mang theo đau đớn mà chết đi. Thương Tham tiếp tục đánh tới. Động tác của Thương Tham luôn hết sức đơn giản, lúc này giống như là một cây cung kéo căng đến cực hạn, giơ cao nắm đấm của mình lên. Nhưng đường đạo tắc kích thích dưới chân của hắn, búng ra một dây sáu âm vang. Trong cơ thể Tĩnh Thiên Lục Chân gần như đồng thời phát ra âm thanh cộng hưởng với thiên địa, dưới chân họ cũng có đường đạo tắc bay ra kéo dài ra bên ngoài. Những đường đạo tắc này phát ra ánh sáng chói mắt, ở trong nhà mắt nổi lên, liền nối liền Tĩnh Thiên Lục Chân lại với nhau, kết thành đồ án lục diệu to lớn, Tĩnh Thiên Lục Diệu Trận. Và Khương Vọng vừa vặn ở giữa trận, hiện tại là Lục Diệu Chỉ đang dẫn trước. Thương Tham hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình, mà lúc này cũng không phải là lúc hắn cần khống chế. Giống như sức mạnh bàng bạc tràn ra, như một bộ rễ của đại thụ, tỏa rộng khắp 4 phương 8 hướng, cường thế phong trấn phương này. Sự phẫn nộ quán, sự thù hận quán, khiến hắn tấn công càng thêm mạnh, gánh chịu cũng mạnh. Thương Tham vẫn là bộ dạng như là bị hút khô hết nước kìa. Hư không sau lưng xuất hiện hư ảnh một cái cây tre, che trời lay động. Cây cao trọc trời, diệt vong nhân gian. Toàn bộ sức mạnh đều tụ vào nắm tay quán. Quán thông pháp và lực đạo cực hạn, lục chân hợp kích, lục diệu cực thế chi quyền. Kẻ đến trước chính là thắng. Mau kết thúc đi thôi, chết. Một quyền quán rơi xuống, vừa vặn là một kiếm khởi nhân gian. Ở trên người Khương Vọng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta không nhìn thắng nổi. 5 vòng ánh sáng hiện ra, ánh sáng của thiên phổ, con mắt chuyển sang màu vàng rồng, áo khoác xương phi, lưu hỏa quấn thân, dáng vẻ của kiếm tiên nhân. Đây là dáng vẻ một trận thành danh quán ở Hoàng Hà Hội năm đó, đến mức là quán rượu Bạch Ngọc Kinh còn được gọi là tiên nhân cơ. Sau bao nhiêu năm lại xuất hiện ở thành Thiên Kinh, đang được mọi người chú mục, thiên hạ đều thấy. kiếm diễn vạn pháp, một kiếm rút lên dòng lũ pháp. Tất phương ấn, họa đấu ấn, lục dục bồ tát, thương long thất biến, xương tuyết minh. Một người mà như là thiên quân vạn mã, một kiếm chém ra tất cả các loại pháp, quấn lấy nhau thành một cột trống trời, nghênh đón. Đùng một tiếng. Trước kia là kiếm diễn vạn pháp, một người một kiếm, thế công như là nước thủy triều, bây giờ là vạn pháp đều ở trong một kiếm này. Sự cường đại của Khương Vọng sau khi trở thành động chân, ở một kiếm này là nhìn thấy. Nhưng Tĩnh Thiên Lục Chân chưa bao giờ khinh thường hắn. Một quyền này của Thương Tham chính là sát chiêu lục chân hợp thế. Kiếm tụ nghênh đón quyền phong, nắm đấm lao vào cột sáng vạn pháp, đánh nát tất cả ánh sáng, không ngừng tiến tới. Cuối cùng đã đập lên mũi kiếm, khiến cho mũi kiếm trường tương tư cong lại như là phược tước gần đầu. Khương Vọng xông lên trời cao, hiện lộ cái tư thái tiên nhân, rồi đánh bay trở về mặt đất như là sao băng rơi xuống, tạo thành một cái hố to ở dưới đất. Tư thế kiếm tiên nhân bị đánh tan, ngọc quan buộc tóc như bị đánh nát, tóc dài tối rối tung, nhưng hắn đứng ở dưới đáy hố to. Lại nhếch miệng ngước mắt, nhìn phong thái uy phong của Thương Tham ở trên không trung, cười nhạt. Thương Tham giận không kiềm được, hận muốn điên, nghiến răng nói. Triệu Huyền Dương chết như thế nào? Khương Vọng cười quái dị. Sao ta biết được? Miệng hắn không nói, nhưng mà ngón tay trái lại nâng lên, nhẹ nhàng gõ vào huyệt thái dương của mình. Câu trả lời giống như lúc trước. Giết ta đi, xé đầu của ta ra là biết. Thương Thảm lao xuống vùn vụt như sao băng. Tư thế không gì cả nổi, trong nhà mắt đã nện vào hú to. Hào quang vạn trượng bùng ra. Mọi người nhìn thấy, ở dưới đáy hố to, một dãy cung điện vô cùng rực rỡ từ từ bay lên. Không phải chỉ có một cái mái hiên, không phải chỉ có ba bức tường cao, mà là một quần thể cung điện như là thiên đình. Vân Đỉnh Tiên Cung Khương Vọng lấy được ở chỉ Vân Sơn. Trước giờ chỉ luôn là vật trang trí, chưa từng hiện ra trước mặt ai. Bây giờ bày ra, hôm nay giáng lâm, hôm nay tiên cung gặp thiên cung, thế gian gặp nhau. Sau tiên cung nhân duyên đã có một tòa tiên cung được chữa trị. Tiên cung là một loại bảo vật dạng động thiên. Khương Vọng thả Thái Hư Các ra, lại dùng bảo vật này để giết. Vân Đỉnh Tiên Cung vừa xuất hiện, ánh sáng đạo bào trên người Tĩnh Thiên Lục Chân đều tối sầm. Vân Đỉnh chí quý, ở tiên cung không có bảo y. Nhưng đâu chỉ áp chế mỗi bảo y trên người bọn họ. Ở trong lục diệu chi trận mà bọn họ kết thành, Thương Tham đã bị bóc ra. Tất cả sức mạnh đạo tắc liên quan đến Tĩnh Thiên Lục Diệu trận đều bị chặn lại ở bên ngoài quần thể tiên cung. Đợi đến khi hào quang tán đi, mọi người đều nhìn thấy rõ. Ở dưới tiên cung, Khương Vọng một tay bóp cổ Thương Tham, ấn chặt Thương Tham xuống đáy hồ. Vị trí công thủ đã đổi chỗ. Sau khi tách ra khỏi năm chân nhân còn lại, Thương Tham căn bản không phải là đối thủ của Khương Vọng. Công kích của năm chân nhân còn lại gần như đồng thời rơi vào Vân Đỉnh Tiên Cung, nhất là Bạch Thuật. Giờ phút này toàn thân lưu quang vạn chuyển, điện mang lượn vòng, không trông giống như là loài Lộc Thất Lang ở yêu giới. Nhưng hắn khống chế đạo tắc xuyên thấu, đương nhiên cường đại hơn Lộc Thất Lang rất nhiều. Thân hình lóe lên như một cái đã tới, xuyên thủng phong trấn của Vân Đỉnh Tiên Cung, vội vã xuất hiện sau lưng của Khương Vọng, một kiếm đâm vào sọ, xuất ra một chiêu sắc quỷ kiếm. Một kiếm xuất ra, vạn quỷ bi thương. Kiếm này cần cùng hung cực ác, nhưng mà Khương Vọng chỉ xoay tay trở lại một kiếm. Hắn không quay đầu lại, bàn tay bóc cổ Thương Tham cũng không có buông ra, chỉ ném trường tương tư ra sau lưng. Là trường kiếm rơi khỏi tay, tự chém Bạch Thuật. Trên thân kiếm, kiếm khí xoay chuyển, kiếm khí trải rộng, mở ra một thế giới hung lệ, diễm phủ kiếm ngục. Trường tương tự mang theo diêm phù kiếm ngục, ép Bạch Thuật liên tục thụt lùi, đẩy Bạch Thuật ra ngoài phạm vi tiên cung. Khương Vọng lặng lẽ nhấc cây nắm đấm lên, nhắm thẳng vào Thương Tham. Thương Tham dãy giụa không thoát, nghiến răng căm hận. Lão đạo không ngại nói thẳng, bọn ta đánh chết hòa thượng kia vốn là định cho các ngươi đoàn tụ đó. Nắm đấm của Khương Vọng rơi xuống, đập cái đầu già nua ở trước mặt nát bét. Lực nắm đấm mạnh, tiếp tục là nện lọt xuống đất. Một quyền vỡ đầu. Đùng một tiếng. Quá trình cái đầu nổ tung giống như một trái dưa hấu vậy. Nhưng mà sau khi nó nổ xong lại biến thành pháo hoa. Cứ như một mộng cảnh tan vỡ. Đầu và thân thể Thương Tham đều biến mất. Sau đó ông ta hoảng hốt thấy mình xuất hiện ở bên ngoài phạm vi tiên cung, hoàn hảo không hề tổn hại. Chợt nghe thấy một tiếng rắc, chân bị bên ngoài phạm vi tiên cung, đầu đột ngột ngửa ra sau như bị bẻ ngược, gân xanh, gân bạch ở chân cổ bị kéo giãn đến cực hạn, máu tươi từ miệng mũi chảy ra. Lão đưa hai tay ra, bẻ đầu mình trở về, khuôn mặt đầy máu tươi từ bên ngoài tiên cung, cười xấu xí với Khương Vọng. Tiểu tử, tiên cung của người vô dụng. Trong lúc lão nói chuyện, đồng quang của Phục Linh đã đốt cả quần thể Vân Đỉnh Thiên Cung thành cháy đen như mực. Đồng thuật, Xuân Thu Đại Mộng, dung hợp đạo tắc mộng cảnh, chỉ Phục Linh mới có. Dưới sự gia trì của Tĩnh Thiên Lục Diệu Trận và đạo tắc đặc biệt của Trần Bì tương hợp mới có chuyển rời thành công thương tổn của Thương Tham đi. Đồng thời mang cả Thương Tham ra ngoài phạm vi tiên cung. Lúc này đồng thuật độc môn xâm nhiễm Vân Đỉnh Thiên Cung, khi nó bị sa đọa, trầm luôn vĩnh viễn. Cam Thảo rút cây châm cài tóc xuống. Cây châm này vốn dĩ có màu trắng bạc, sau khi rời khỏi mái tóc đen, ở trong nhắm mắt, ánh bạc tung xòe, nhanh chóng trải thành thiên hà. Cây châm này có tên Duệ Vĩ Ngân Hà, là bảo vật tĩnh thiên do Lục Chân luyện ra. Nó không phải là bảo vật động thiên, không thể dùng lâu dài, dù pháp khí có đặc sắc thế nào, khi dùng trong chiến đấu từ cấp động chân, đều khó có thể phát huy được sức mạnh. Nhưng món gọi là động thiên chi bảo, món nào cũng là thành tựu hãn thế, tĩnh thiên lục chân đương nhiên không luyện ra được. Nhưng Duệ Vĩ Ngân Hà cũng có điểm không tầm thường của mình. Nó chính là công đức do tĩnh thiên lục hữu bao nhiêu năm trông coi ở Hoàng Hà đúc thành. Tuy nói sức mạnh chủ thể chấn áp là Trường Hà, là cửu chấn Trường Hà, chính là cửu long phùng nhật vĩnh chấn Sơn Hà Tỳ, là quan Hà Đài. Tất cả thủ đoạn còn lại đều chỉ là góc biệt. Nhưng mà cũng không thể nói rằng những thành phần như là Thư viện Long Môn là không làm gì. Như mực nước ở Hoàng Hà mấy năm qua đều là do Tĩnh Thiên Độc Hữu đo định. Từ ý nghĩa nào đó, có thể nói gần 200 năm nay, mỗi lần Hoàng Hà tri hội tổ chức đều là 6 người bọn họ là người tuyên bố. Duệ Vĩ Ngân Hà lấy nước của Trường Hà làm chủ tài, lấy công đức lục chân khi trông coi Hoàng Hà làm căn bản, lấy đạo tắc của Cam Thảo nữ quan làm văn minh, có thể tạo ra sức mạnh long trời lở đất. Vật này không phải bảo vật lâu dài, không thể tồn tại vĩnh hằng, sẽ biến mất theo lục chân. Có lẽ chỉ là một món tạo vật được không bù mất, nhưng ít ra vào lúc này nó có uy năng khủng bố. Ngân châm được Cam Thảo nữ quan nắm ở tay, theo mộng cảnh lặng lẽ thấm vào, một phát đâm lên tiên cục. Diễn biến khiến cho người ta ngừng thở. Đuôi Ngân Hà đụng vào Vân Đỉnh, ánh bạc đổ tung giữa bầu trời. Ánh sáng xanh rực rỡ ngang ngược chảy khắp nơi ở trong quần thể kiến trúc tiên cung. Cam Thảo vô cùng quyết đoán, hủy diệt luôn cây châm Ngân Hà Duệ Vĩ mà Lục Chân khổ luyện nhiều năm, mượn nó để phát ra sức mạnh vượt qua cực hạn, với sự hỗ trợ của Xuân Thu Đại Mộng, phá lớp phòng ngự của tiên cung. Đạo sĩ bán hạ tập trung sức mạnh lục chân. Đứng trên đỉnh tiên cung, nguyên khí ở bên ngoài thân như là quấn giáp, đặt trường lên tiên cung. Hôm nay, lục diệu vật diệt, cả đời chí hung, vạn vật đều không. Tĩnh thiên lục diệu vật diệt pháp. Vân đỉnh tiên cung tỏa ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Sau đó như là một khối thủy tinh chìm vào trong ánh sáng rực rỡ. Rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ nát. Trần Bì cười khàn khàn. Đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Tiểu tặc, cửu đại tiên cung cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Tất cả những gì ngươi dựa vào để kiêu ngạo cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt ngay trước mặt ngươi, mới tiêu tan mối hận của ta. Khương Vọng vẫn nửa ngồi ở dưới đáy hồ, nện nắm đấm vào trong đất, sau đó rút tay lên. Dung nham màu đỏ rực theo nắm đấm quán dâng trào, chảy xuôi ở dưới chân hắn. Tiên cung vỡ vụn, chưa đủ sức làm cảm xúc quán dao động. Xuân Thu Đại Mộng, thì ra đây chính là cái thuật mà mình không nhìn được rõ kia. Hắn lầm bầm, ngẩng đầu lên nhìn Lục Chân, lật tay đón lấy kiếm của mình vừa bay về. Các ngươi sợ Vân Đỉnh Tiên Cung sao? Đó chẳng qua chỉ là ngoại vật. Từng điểm kim quang trong mắt hắn tràn ra, giọng hắn từ giếng cổ tịch mịch cuối mùa thu, mắt hắn như là hai hải dương màu vàng đang bừng bừng rực cháy. đã ngắm nhìn rất lâu trong vận mệnh của lão tăng mặt vàng, bây giờ đã được tự mình cảm thụ. Từ giờ trở đi, cái gọi là tĩnh thiên lục chân ở trong đôi mắt màu vàng này đã không còn là bí mật gì đáng nói. Hắn chậm rãi đứng dậy. Các ngươi biết không? Ta luôn dùng một cái lồng đang trói buộc chính mình. Bây giờ các ngươi đã mở nó ra. Hắn đứng thẳng người dậy, toàn thân sáng lên. Bốn ngôi sao ở trên bầu trời cũng sáng theo lên, lấn át cả ánh sáng của mặt trời chói chang. Tinh khung thánh lâu thuộc về Khương Vọng, Ngọc Hành, Khai Dương, Thiên Xu, Giao Quang. Tinh lộ uốn lượn, trong nhắm mắt hợp thành bắt đầu. Tinh lộ chi pháp đã thông hành hiện thế, do Khương Chân Nhân công khai dạy học ở Thiên Kinh Thành, mời tất cả người ở Trung ương Đại Cảnh Đế Quốc đến thưởng thức. Nhưng lần này, hắn không di động bắt đầu, sử dụng sát kiếm đạo đồ kinh văn thiên hạ. Thiên hạ đã vào đông rồi, không cần chỉ về hướng bắc nữa. Mọi người nhìn thấy, bốn tinh lâu trên vòm trời từ thời cổ như tồn tại vĩnh hằng này, bỗng giạt ra bốn hướng, mang theo dòng thác tinh quang rực rỡ, như muốn trải rộng tới vô hạn. Mỗi tinh lâu đều bay về phía sâu trong vũ trụ mênh mông vô tận. Đến lúc này mọi người mới nhận ra, chúng như là bốn bức tường cao vĩnh hằng ở bốn phía, và trong bức tường cao ấy là Khương Vọng. Được sinh ra, trẻ sơ sinh, thành trẻ con, rồi thành thiếu niên, nay đã là 27 tuổi. Một Khương Vọng, một mình ở thành Thiên Kinh, một kiếm chiến sáu chân. Một Khương Vọng bị đánh bẹp xuống đáy hồ nhưng vẫn ngang nhiên như cũ. Tay cầm trường kiếm, tóc rối tung, khóe miệng vẫn còn máu. Khương Vọng nắm giữ đạo đồ, chân ngã. Hắn vẫn luôn bị trói buộc. Năm đó tại Tử Kinh Trinh Hạ. Năm đó tại Tử Kỳ Trinh Hạ, ở trước vạn quân, hắn và Trọng Huyền Tuân tranh chấp, lập tứ đại tinh lâu ngay tại chỗ, đạo đồ rõ ràng. Hắn biết chân ngã mạnh, cũng biết ngộ chân ngã rất nguy hiểm. Càng biết sự cường đại của ma, nên lấy tứ đại tinh lâu làm lồng giam, định tâm viên hàng, hàng ý mã, lấy tứ đức là tín, thành, nhân, võ, để tự giam mình vào, hy vọng mình thủ vững được bản tâm, không xa vào lạc lối, có thể tìm ra cảnh giới tiên hiền vô thượng. Tùy tâm sở dục mà không vượt quá khuôn phép. Bao nhiêu năm nay, hắn lúc nào cũng khắc chế, chuyện gì cũng khắc chế, làm gì cũng nghĩ tới nghĩ lui. Sau khi trở thành thành viên Thái Hư Các, hắn cảnh giác đối với lời nói và việc làm của mình, coi sự chú ý của người trong thiên hạ là trách nhiệm. Nhưng tất cả những điều này, sau khi khổ giác chết đã không còn sót lại một chút gì. Hôm nay hắn không tự kiềm chế nữa. Mọi người nhìn thấy tại bốn đại tinh lâu bay về bốn phương xa rồi, hoảng hốt nhìn thấy mảnh thiên địa này như là cũng theo đó mà trở nên trống trải. Trong mắt, Khương Vọng đã trở nên vô cùng cao lớn. Nhân gian không còn chật chội. Anh hùng có thể thằng người. Không. Khương Vọng bây giờ này không phải anh hùng. Không làm anh hùng nữa. Hắn chỉ là một người không khống chế được thù hận, muốn rút kiếm thấy máu. Hoàn toàn trở thành mình. Hoàn toàn phóng thích bản thân. Vứt bỏ sự ràng buộc tùy tâm sở dục không vượt qua được khuôn phép kia. Sẽ trở thành thế nào đây? Nếu nói tùy tâm sở dục mà không có khuôn phép là tà ác, vậy thì vào cái thời khắc này, Khương Vọng chính là đại ác. Hắn còn chưa làm gì, khi thế khủng bố đã phóng lên trên cao, lấy hắn làm trung tâm, nguyên còn phố dài bị tông sư pháp gia, hàn thân đồ, phong chấn, xuất hiện ở những kẽ nứt dữ tợn khắp nơi. Nguyên lực đã mất đi khống chế, quy tắc đã mất đi khống chế. Đây chỉ là bắt đầu. Hôm nay ở thiên cung nhân gian, ở trong đệ nhất thành thiên kinh của thế giới hiện thế này, Khương Vọng hắn sẽ không giữ lại một chút sức mạnh nào. Mở lồng giam ta ra. Giữa ánh mắt quan sát của mọi người, hắn dấn người, rút kiếm, bày ra cái sự sắc bén vô song của mình. Từ trong ánh sáng rực rỡ quấn quanh người, một thế giới lửa linh động hoạt bát, sinh cơ bừng bừng bay ra. Trong đó là có diễm tước bay, có diễm tinh vùn vụt, có tam giới chi chân nguyên hỏa giới. Mọi người thấy đạo thể Khương Vọng hình như là đã trở nên mở đi. Đạo thân quán, thần quang quán, kiếm khí quán hình như càng lúc càng trở nên mờ mịt. Không phải là trở thành hư vô, mà là trong lồng ngực Khương Vọng, trái tim vàng dòng vĩnh hằng bất hủ càng lúc càng rõ, là thần thông của Khương Vọng. Kỳ đồ chưa từng khinh động, nhân gian hiếm thấy lòng son. Ở trong ngũ đại thần thông của thiên phủ, tam bội chân hỏa, bất chu phong, kiếm tiên nhân là thường thấy nhất, thậm chí có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Trong khi đó Kỳ Đồ luôn được giấu kỹ, đến nay trong số những người còn sống, chỉ còn có Trọng Huyền Tuân và Tề Thiên Tử là biết đến nó. Thực ra, thần thông xích tâm cũng rất ít khi được nhìn thấy, bởi vì nó không hiện ra ngoài, thường chỉ xuất hiện ở trong chiến đấu thần hồn. Là trái tim tiên nhân trong trạng thái kiếm tiên nhân của Khương Vọng. Ý nghĩa của thần thông này không phải là tầm thường, nó từng giúp Khương Vọng ngăn cản sự xâm nhập mạnh mẽ của ma ý. Xích tâm là thần thông về tâm lực cực kỳ hiếm thấy. Cái gọi là tâm lực thần thông, tên như ý nghĩa, chính là thần thông phát huy sức mạnh ở trong lòng. Ví dụ như tâm huyết lai triều của Dịch Thắng Phong, chính là thần thông tâm giác, giúp hắn cảnh giác được nguy hiểm, cảm giác được ở bất cứ nơi đâu, luôn giúp hắn là su cát trị hung. Nếu không phải chỗ nào ở trên chiến trường Tề Hạ cũng là hoàn cảnh nguy hiểm, thì rất khó mà giết được hắn. Hay như đỉnh cấp thần thông của Phật môn, thần túc thông, cũng là thể hiện thần thông tâm lực, tâm niệm đi đến đâu là cơ thể đi tới đó, dù nơi đó có cách ngàn vạn dặm thì cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Thần túc thông có thể tạo ra được hiệu quả giống với chỉ xích thiên nhai, nhưng mà sức mạnh hiện thể hiện ra là hoàn toàn khác nhau. Một bên đã dựa vào sức mạnh của tâm, một bên đã dựa vào sức mạnh của không gian, song cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển, đều có thể vượt qua núi sông chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh của tâm rất khó nắm bắt, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị nhấn chìm. Tuy thần thông xích tâm đã được sớm nở hoa, nhưng mà mãi cho đến khi thành tựu động chân, thành tựu tam giới mới thực sự khống chế được nó, mà sức mạnh của nó thể hiện. Giờ khắc này, tòa chân nguyên hỏa giới ẩn chứa sinh cơ vô hạn bỗng co lại dữ dội, chỉ còn có một điểm màu đỏ, trong nhà mắt màu xích hồng truyền thành xích kim, sau đó lại đột ngột phình to ra, hiền hóa thành một thân ảnh cường đại mặc chiến giáp đỏ thẫm. Ngũ quan của thân ảnh chính là dáng vẻ của Khương Vọng từng thể hiện ở chiến trường bế giới, nhưng vẫn có điểm khác. Lông tơ trên mặt dài và rậm, răng nanh chìa ra, con ngươi đỏ thẫm, lông cũng đỏ thẫm, là ma viên pháp tướng. Ma viên vừa mới hiện hình, đã vọt lên trên trời, bàn tay rộng lớn, liệt diễm quần cuộn trào ra, gào thét như là biển, đạo pháp, chân hỏa liệu nguyên. Tĩnh Thiên Lục Chân mạnh ai thi triển thủ đoạn của người nấy, nhưng mà vẫn không thể không lui. Họ chưa từng gặp chân nhân pháp tướng nào cường đại như vậy, nhất là ta muội chân hỏa kia, chỉ đã chạm vào cháy rụi, lại không dập tắt được, các loại phòng ngự của bọn họ đều hoàn toàn mất đi hiệu lực khi đối diện với nó. Và không chỉ có như thế, ánh sáng của thiên địa, tiếng động của cả thế gian, tất cả đều tụ lại. Khương Vọng vẫn cầm kiếm đứng dưới đáy hồ, nhưng mà thanh văn tiên vực đã bay ra. Tia sáng vô tận, âm thanh vô hạn trong nháy mắt nhuộm thành màu vàng đỏ, màu vàng đỏ, sau đó hóa thành một tiên nhân tiêu sái xuất trần. Nhân tiên này mặc hoa bào, ở trên trán có một đôi xương rồng màu trắng, gương mặt tất nhiên đã đường nét ngũ quan của Khương Vọng, nhưng xuất trần hơn, tiên tướng hơn, là pháp tướng Tiên Long. Pháp tướng Tiên Long theo sát ma viên pháp tướng, cũng giết lên trời cao, giơ tay lên chộp một cái, liền nắm vô số ánh sáng và âm thanh lại với nhau, hóa thành một thanh đao vô hình vô sắc, không tiếng động chém ra. Tiên pháp kiến văn trảm thần, giết nhìn và nghe trước rồi giết thần sau. Lúc này Khương Vọng ở trong hố cũng bay lên, nháy mắt đối mặt với lão đạo Trần Bì đang cười ác độc kia. Đến đây, Trần Bì vẫn cười, cười tàn nhẫn. Nắm đấm của lão hòa thượng lôi thôi đó chính là đã tới sát trì cách người ta một bước mà không hề là tiến thêm trước đó. Là người có lực phòng ngự mạnh nhất trong Tĩnh Thiên Lục Hữu, giá trị lớn nhất của Trần Bì trong chiến đấu chính là đón nhận đa phần công kích của đối thủ, khiến cho đối thủ tiêu hao lớn nhất. Trần Bì luôn làm như vậy, và làm rất tốt. Khương Vọng cũng nhìn ra trong trận chiến ở Trường Hà, Trần Bì đã làm tốt đến mức nào. Nên Khương Vọng cũng cười, cười điên cuồng, cười lay động cả trời xanh. Tới rồi. Kiếm khí vô biên lao ra khỏi thiên linh quán, tụ lại thành một thế giới kiếm khí bàng bạc. Tất cả kiếm thức diễn biến bên trong, vô tận phong mang, tranh sát vực này, tam giới chi diễm phù, tam giới chi diêm phù kiếm ngục, tinh không, tứ cố, bát giới, ma viên pháp tướng tâm viên, tiên long pháp tướng ý mã. Phật nói, ta định tâm viên, hàng ý mã, cầm bát giới trước, sau đó mới có thể ngộ không, đắc thành đạo quả, hưởng cảnh giới vô thượng. Hôm nay ta mở bát giới, phóng ý mã, phóng tầm viện, sau đó sẽ ngộ không. Tòa Diêm Phủ kiếm ngục giữa ánh sáng bất hủ màu vàng đó chiếu rọi, không ngừng sụp xuống rồi lại dựng lên, cuối cùng hiền hóa thành một tăng lữ áo quần cũ kỹ, là lão tăng mặt vàng, pháp tướng chúng sinh. Sức mạnh thần thông xích tâm chia làm ba, một ở ma viên, một ở tiên long, một ở chúng sinh. Khương Vọng cầm kiếm trong tay, đứng trên trời cao cười điên cuồng. Trong lòng của hắn đang có một cơn mưa. Hôm nay tuy là một chân đấu sáu chân, nhưng ta không hề lẻ loi một mình. Sư phụ của ta từng chiến đấu vì ta. Lão hòa thượng mặt vàng khép bàn tay khô gầy lại, khẽ niệm: Nam mô Tam Bảo Như Lai. Bảo quang vô cùng vô tận không ngừng tràn rộng ra. Thần giác, tâm giác, ý giác, linh giác đều mở. Pháp tướng chúng sinh mở ra, cũng mở luôn đạo thân của Khương Vọng. Thân là ngũ giác, tâm là thất tình, ý là lục tưởng, linh nãi tam tuệ, chính là nghe, nghĩ, sửa, thành tựu bồ đề. Khổ giác truyền tam bảo tứ giác pháp, lúc này lại xuất hiện ở nhân gian. Pháp tướng chúng sinh tiến về phía trước một bước, hóa trường đam quyền, một quyền đập vào mặt Trần Bình. Căn bản là không hề lảng tránh. Phật từ bi đã thành ác kim cực. Bành. Ở bên trong đạo thể Trần Bì liên tục vang lên 6 tiếng nổ mạnh. 5 người còn lại trong tĩnh thiên lục chân liên tục giúp Trần Bì 5 lần hỗ trợ, nhưng cả 5 đều bị đánh vỡ. Âm thanh thứ 6 chính là của Trần Bì. Xuân thu đại mộng, tĩnh thiên lục diệu trận gì gì đều vô dụng. Giữa nắm đấm của chúng sinh pháp tướng, chỉ còn một cái túi da. Túi da người. Khương Vọng không nói lời nào, chỉ nhìn mấy chân nhân còn lại, nhấc cái túi da kề lên, khẽ lắc, huyết nhục xương cốt bên trong bị lắc hòa vào nhau, tạo thành tiếng rào rào. Đây là người chết trận đầu tiên trong tĩnh thiên lục chân, mà còn là người lực phòng ngự mạnh nhất. 5 chân còn lại đương nhiên giận điên lên. Vũ khuyết ở bên ngoài con phố cũng vô thức bước lên phía trước một bước. Đáng tiếc, tông sư pháp gia Hàn Thân Đồ đã giơ tay, rút một cây thước dài trên bầu trời xuống, im lặng thể hiện uy nghiêm của pháp hành. Lục chân còn ngũ chân. Nhưng mọi người đều hiểu, trận chiến đã kết thúc, bắt đầu từ lúc này. Khương Vọng có thể giết chết Trần Bì có được phòng ngự mạnh nhất, đồng nghĩa với người còn lại đều khó có thể thoát được cái chết. Chưa kể 5 chân còn lại đều đã bị thương, tĩnh thiên lục diệu trận đã không còn tồn tại. Đến lúc này người xem đều đã nhìn ra kết quả của trận chiến, Phục Linh cũng vậy. Biết Khương Vọng đã sử dụng sát pháp khó khăn nhất, giết chết Trần Bì khó giết nhất trước, chính là để khiến bọn hắn sợ hãi. Và nàng ta sẽ không cho Khương Vọng được như ý. Nàng ta biết đạo thân khó tái chiến, bại cục không thể xoay, nhưng mà vẫn chuyển động huyết nhãn, nhìn chằm chằm vào Khương Vọng. Khương Vọng lại quay qua nhìn lại, ánh mắt màu máu và ánh mắt màu vàng, đỏ giết vào nhau. Hai bên cùng đồng lực đấu với nhau. Sau đó ánh mắt màu vàng tiến quân thần tốc, ánh mắt thành kiếm giết thẳng vào trong ánh mắt của Phục Linh, đánh vỡ con ngươi của nàng. Cơn đau dữ dội truyền tới, Phục Linh không kêu một tiếng, quyết không cho Khương Vọng được thống khoái. Máu tươi từ mắt phun ra, Phục Linh cũng không chặn lại, mà ngay cả khi một kiếm của Khương Vọng chém tới, đạo thể đột nhiên vỡ vụn, phát ra tiếng đổ kinh thiên động địa. Nhưng trước khi vụ nổ xảy ra, thân hình Khương Vọng đã lướt đi, như một con hồng nhạn lướt qua. Mà viên pháp tướng đối với Thương Tham, tiên long pháp tướng đối với Cam Thảo, chúng sinh pháp tướng đối với Bán Hạ đều đang chém giết kịch liệt. Khương Vọng không bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, nhanh chóng đuổi kịp Bạch Thuật. Mặc cho Bạch Thuật có thân pháp chắc tuyệt, bách truyền thiên hồi, hắn vẫn như là bóng với hình, không cho người ta chạy thoát nửa phần. Chết! Bạch Thuật luôn coi trọng bề ngoài nhất, lúc này làm gì còn dáng vẻ tiêu sái. Thế mình không thể thoát khỏi, nghiến răng xoay người, một kiếm giáp mặt. Kiếm quang xoay một vòng, hồn phi liền tối tăm, chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Cả thân pháp lẫn kiếm thuật đều bị áp chế, bị một kiếm lột bay ra mặt, ngửa mặt lên trời, ngã xuống. Bên ngoài con phố, tiếng Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng vang lên: Khương chân nhân, trận chiến này người thắng, đừng đuổi tận giết tuyệt, vì đại cục của dân tộc, sao không thả họ lên chiến trường thần tiêu? Đúng là một đề nghị làm cho người ta khó mà từ chối. Thật là chính nghĩa. Nhưng Khương Vọng mắt điếc tai ngơ, tiện tay hất bay tấm da mặt trên kiếm, để khuôn mặt anh tuấn thuộc về Bạch Thuật bay về phía Bán Hạ, người mạnh nhất trong lục trận. Phong kình thổi vào tấm da, khiến cho tấm da như đang nở nụ cười, như nụ cười của Bạch Thuật hồi còn sống, lúc kim thân khổ giác vỡ vụn, rất là sán lạn. Bán Hạ vẫn cố gắng áp chế cảm xúc để đấu với chúng sinh pháp tướng. Lão đạo Thương Thăng sụp đổ trước, đạo thân trong nhắm mắt leo lên trên cột gỗ, hoa văn bên ngoài sắc bén như đao ngọn, toàn thân đung đưa như cái cây chọc trời, gân máu ở trên mặt như là muốn nổ tung, tức giận gào thét: ta nhất định sẽ giết ngươi! Bành một tiếng, mà viên pháp tướng mặc giáp đỏ nhào tới ngay sau lưng, một quyền đánh vỡ đầu Thương Tham, hai tay xé mạnh, lửa hừng hực đốt cháy thân cây kia như một ngọn đuốc. Khương Vọng, người có nghĩ tới một chuyện hay không? Bán Hạ vừa đấu với chúng sinh pháp tướng vừa hô lớn: trên đời này tự nhiên có yêu hận hay sao? Tại sao khổ giác để đối xử với ngươi như vậy? Hắn ta thực sự đã đối tốt với ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn đã không thể giết được cơ thể Khương Vọng, cũng không thể phá hủy được tinh thần Khương Vọng, nhưng hắn vẫn muốn giết Khương Vọng. Đây là phản kháng cuối cùng. Ngươi tưởng lão vẫn luôn giúp ngươi sao? Có khi nào là khổ giác đang lợi dụng ngươi không? Lão có mưu đồ khác không? Vậy sao? Khương Vọng áp sát Bán Hạ, đưa tay nhấn một cái. Vô số tiên điểm bay ra, như là giải ngân hà vắt ngang trời cao, trong nháy mắt tông vào Cam Thảo. Tiên thuật tiên niệm tinh hà, tiên thuật này có thể dùng để hỗ trợ phân tích những thông tin phức tạp, cũng có thể chỉ trong một nháy mắt bóp nát suy nghĩ của đối phương. Cam Thảo chưa vừa khựng lại, tiên long pháp tướng đã kéo ngang kiến văn chi đạo, chém đằng tạt đứt ngang sáu chân, đã chết nằm. Đúng vào lúc này, Khương Vọng đã tới gần Bán Hạ, đưa ra câu trả lời của mình: người có lý do của người, còn ta có cảm nhận của ta. Chẳng lẽ người không muốn biết chân tướng? Bán Hạ muốn nghiến vỡ hàm răng, trong mắt toàn là máu, nhưng mà vẫn cố nén bi thống mở miệng: ta biết rất nhiều, người sẽ phát hiện hành vi của người hôm nay sai lầm đến mức nào. Hắn có ý đồ rất xấu với người, hắn căn bản không đáng để người làm như vậy. Khương Vọng phi thân đớt tới, một kiếm cắt ngang cổ. Chính là thương ta không giữ lại gì. Đất trời như một kiếm này rạch rách, mũi kiếm sắc bén liên tục tiến về phía trước. Bán Hạ lắc người, một đạo thân mặc trường bào âm dương bay ra, tay cầm kiếm pháp, sắc lệnh thiên địa chỉ nguyên, là nguyên thần xuất khiếu. Nhưng có một nguyên thần mặc hoa y quý giá, điều khiển chiến xa trên trời bay tới, tay cầm một cánh cửa đá chí tôn cổ xưa, nện mạnh lên nguyên thần của Bán Hạ. Bán Hạ, người có nguyên thần mạnh nhất trong lục chân, lúc này lại không đỡ nổi nguyên thần của Khương Vọng. Nguyên thần bị đánh thương quay trở về cơ thể, trong cơ thể cũng là một kiếm của Khương Vọng đâm xuyên tim. Khóe miệng Bán Hạ phun máu, đôi mắt chảy máu nhìn chằm chằm Khương Vọng, giọng đã trở nên mơ hồ: giờ là xích khẩu của lục diệu, buổi trưa đã qua, chính là lúc hung. Hắn phát ra lời nguyện cuối cùng: Khương Vọng tiểu nhi, quãng đời còn lại của ngươi là thời hung nhất. Một chùm chân hỏa thiêu đốt hắn sạch sẽ, đốt hủy luôn lời chú lực kém cỏi quắn. Khương Vọng ngẩng đầu lên nhìn trời, mưa máu vô biên rơi xuống. Trên đường, mưa rào tầm tã, thiên địa bi thương lục chân, mưa rơi như chút nước. Chưa từng có cơn mưa máu nào rầm rề như vậy, chưa từng có nhiều chân nhân chết cùng một lần như vậy. Phong trấn còn phố đến lúc này mới được giải khai, hàn thân đồ thu hồi lượng thiên xích. Một đám diễn đạo đó quan chiến đều có ánh mắt phức tạp. Trận chiến này là một trận bẻ gãy nghiền nát rất nhiều người chưa từng nghĩ là sẽ có. Mấy năm nay Khương Vọng tu thân dưỡng tính, trầm ổn không gây chuyện, không ngờ đã trưởng thành đến mức này. trong cơn mưa máu mênh mông, Khương Vọng bay lên cao. Đạo thế cường đại quán xuyên qua màn mưa, huy quang chiếu rọi trên bầu trời thành tiên kinh khổng lồ. Pháp tướng quán đối mặt với cường giả của thiên hạ, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Vũ Khuyết Chân Quân, cũng đối mặt với địch ý của cả tòa thiên kinh này, cất giọng thét dài: "Mở vạn yêu môn cho ta!" Ba pháp tướng bay ra đằng sau hắn, Ma Viên, Tiên Long, chúng sinh, hào quang cộng diệu hiện ra thiên cung ở nhân gian. Giọng quán truyền khắp thành thiên kinh: "Đã ký giấy sinh tử, chết sống không oán, oán cũng không sao. Giết Tĩnh Thiên Lục Chân chính là Khương Vọng ta. Này giết sáu chân của nhân tộc, ta sẽ đi giết sáu chân nhân yêu tộc, sáu chân ma, sáu ác tu la để đền lại. Đại cục, đại cục. Ta chính là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, ta chính là đại cục." Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và tập hôm nay thì cũng chính thức ghép lại quyển số 10 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Tập sau chúng ta sẽ sang quyển số 11 nhé. Tập sau chúng ta sẽ sang quyển 12 nhé. Rất là hay. Và có thể mình sẽ đọc một tập nữa sau Ma Tôn nhé mọi người nhé. Có thể là một anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ đợi nghe. Còn không thì ngày mai nghe nhé. Xin chào nhé. Mọi người cho Phong một like video tập này nhé.